Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1601, chương 1597 nàng mới là đáng sợ nhất Bạch Thiết Hắc. Chúng ta vừa mới đã trải qua sự cố gì? Nếu ngươi là của ta mụ mụ, ta đây ba ba đâu? Nhan Bạch biểu tình nghi hoặc ba ba, ngươi ba ba ở 10 năm trước qua đời. Tên của hắn kêu Nhan Thanh Du. Mà ngươi là hắn nữ nhi duy nhất. Chúng ta Nhan gia ở đương kim quốc gia xem như phi thường cường thịnh một cái gia tộc. Thế lực khổng lồ, mặc dù là cái này quốc gia quân chủ, cũng đối chúng ta có điều kiêng kỵ. Cũng bởi vì như vậy, sẽ có rất nhiều người sẽ theo dõi ngươi. Hiện tại chúng ta mau về đến nhà. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Không cần dễ dàng tin tưởng bọn họ nói. Ngươi quá đơn thuần. Mà những người đó đều không phải người tốt. Bọn họ đối với ngươi như hổ rình mồi. Bất luận cái gì tiếp cận người của ngươi, đều là mang có thể là mang theo mục đích. Biết không? Tư Anh có vẻ lo lắng sốt ruột. Nàng thật sự là không nghĩ làm Nhan Bạch trải qua những cái đó. Chính là lại không thể không làm nàng trải qua. Nàng cũng không nghĩ như vậy làm Nhan Bạch biết này đó. Nhưng là nếu Nhan Bạch không biết không hiểu biết nói. Tới rồi ra, liền sẽ bị những người đó đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Thậm chí là tử vong. Nàng rất khó đem Nhan Bạch hộ chu toàn, lại nói tiếp cũng thực kỳ diệu. Nàng nữ nhi thế nhưng bản thân liền họ Nhan, những người đó chung bao gồm ngài sao? Ta có thể tin tưởng ngài nói sao? Nhan Bạch nghiễm nhiên bị dọa. Sắc mặt tái nhợt, nàng thật cẩn thận nhìn thoáng qua Tư Anh. Dò hỏi, nếu ngươi nguyện ý nói. Có thể tin tưởng ta, ta không phải một cái hảo mụ mụ, nhưng là ở về sau nhật tử, ta sẽ nỗ lực học làm một cái hảo mẫu thân. Tư Anh mở miệng, thanh âm chắc chắn, theo sau thật cẩn thận từ túi chung chảo ra một phen kẹo, lão càng nói. Ngươi thích ăn đường, này đó kẹo ngươi nhìn xem, thích không thích, Tư Anh đem kẹo đều đặt ở Nhan Bạch trong lòng ngực ân. Nhan Bạch nhìn này đó. Kẹo cũng chỉ là gật gật đầu, thích liền hảo. Ngươi nếu là còn mệt liền ngủ một lát, đói bụng liền nói cho ta, hoặc là trực tiếp mở ra quang não thông tin liên hệ ta. Tư Anh ước chừng cũng không biết muốn cùng. Nhan Bạch nói cái gì? Nàng co quắp bất an đứng lên, đem 114 đặt ở Nhan Bạch trên đùi. 114 cũng là có thể đảm đương quang não, nếu gặp nguy hiểm. Nhất định phải dùng quang não liên hệ ta. Bọn họ khả năng sẽ phái người tới giết ngươi. Nhưng là đừng sợ. Chiến hạm nội là thực an toàn. Giống nhau là lẻn vào không được. Tư Anh mở miệng lại là dặn dò một câu. Nói xong những lời này, lúc này mới rời đi mép giường. Kéo ra môn đi rồi. Lão càng tự nhiên cũng là đi theo Tư Anh cùng nhau rời đi. Đem không gian để lại cho Nhan Bạch. Rốt cuộc lập tức nhiều như vậy tin tức. Không tiếp thu được cũng bình thường. Luôn là yêu cầu thời gian hảo hảo tiêu hóa, huống chi hiện tại nàng giống một trương giấy trắng. Giống nhau, cái gì đều không nhớ rõ, trong nhà môn đóng lại. Nhan Bạch lúc này mới chậm rãi có động tác. Nàng đem 114 buông ra. Từ 114 phiêu phù ở một bên. Chính mình còn lại là đi chân trần đi ở mềm mại thảm thượng. Giường rất lớn, thực mềm xốp. Khung giường từ phía dưới một mảnh đen nhánh, Nhan Bạch ngồi xổm xuống. Nàng nhìn giường phía dưới một mảnh đen nhánh. Tại đây một mảnh đen nhánh chung, có một đôi mắt, mang theo sợ hãi ánh mắt, giống như đang nhìn cái gì không thể tưởng tượng tồn tại. Hắn cả người bị đặc chế một loại dây thừng buộc chặt ở. Tự động co rút lại, tránh thoát không khai, miệng cũng bị tắc ở. Phát không ra thanh âm, xì. Nhan Bạch cười tủm tỉm nhìn giấu dưới đáy giường hạ nhân. Nàng đem giấy gói kẹo đẩy ra. Đem kẹo ném vào trong miệng. Nhìn giường phía dưới mấp máy giống như dòi bọ giường như người. Ngươi đều nghe thấy được đi. Cho nên, làm ơn, nói cho ta được không? Nhan Bạch ca băng một tiếng đem trong miệng kẹo cắn. Nàng thanh âm phảng phất đều nhiễm kẹo vị ngọt là ai? Làm ngươi tới giết ta nha. Hết chương.